Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967. Chương 967. Dối trá. Hiệp khách giáp một lần nữa trở về. Tại gia xanh ếch xanh chỉ điểm xuống. Thuận lợi tìm tới quỷ vương Bồ Tát bọn người trước mắt cắm trại địa điểm. Chức năng này còn thật là thuận tiện. Phương Ninh không khỏi địa tán thán nói. Tiểu con ếch tiến bộ rất nhanh. Lần trước tại chết linh giới vẫn phải dựa vào tiểu hôi con kiến định vị. Cũng không biết về sau nó còn có thể tiến hóa ra cái gì chức năng mới. Vậy phải xem nó có bao nhiêu thiên quyến. Đại gia toái toái niệm. Giữa không trung dừng bước lại. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác. Nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới là một tòa trắng toan toát ngọn núi. Trên ngọn núi dùng tảng đá dựng lên một cái cực kỳ bí ẩn chỗ tránh nạn. Nếu như không là hiệp khách giáp có tiêu kim thần nhãn. Thật đúng là nhìn không ra. Trên ngọn núi một tia âm khí cũng không có. Đặt ở quỷ giới. Đây là tiêu chuẩn nhất bất quá ác địa. Tựa như trên địa cầu nhất khô giáo ít mưa hoang mạc như thế. Mà đối với mấy cái này kẻ ngoại lai tới nói. Lại là an toàn nhất bất quá địa phương. Cái kia chút quỷ vật. Vô luận mạnh yếu. Trừ phi có khác mát. Nếu không đều sẽ không nhận gần nơi này. Hiệp khách giáp vừa mới hạ xuống tới. Quỷ vương Bồ Tát liền đón. Tôn giả. Không biết lần này đi thu hoạch như thế nào. Bồ Tát khẩn thiết hỏi. Không quá mức thu hoạch. Phía sau màn người giấu quá sâu. Nhất thời khó mà đánh tra rõ ràng. Chỉ sợ muốn bao nhiêu chậm trễ chút thời gian. Hiệp khách giáp một bên nói. Một bên đưa tới một cái túi. Nơi này có chút cấp dưỡng. Bồ Tát trước dùng một trận. Cùng lần trước khác biệt. Sợ là chúng ta lúc này muốn đánh một trận đánh lâu dài. Hắn tiếp tục nói. Tả qua tăng giả. Chỉ là cái này chút không cần. Di chuyển đến cái này chỗ tránh nạn trên đường. Lại có hai tên người trọng thương bị mấy con âm quỷ âm thầm đánh lén chết đi. Đám người vừa mới đạt được thiên đạo gợi ý. Hiện tại đã có thể trở về địa cầu. Quỷ vương Bồ Tát đẩy qua cái túi. Lắc đầu giận dữ nói. Lại có việc này. Hiệp khách giáp nao nao. Bồ Tát gật đầu. Biểu thị cũng không có giả dối. Quả nhiên, tiểu con ếch nói thật đúng là không sai. Chết đủ người liền có thể đi trở về. Phương Ninh thở dài nói. Này thiên đạo còn thật là đủ tàn nhẫn. Hừ, ta sớm biết con hàng này không được. Đại gia lại là dương dương đắc ý nói. Nhà các ngươi thiên đạo. Âm hiểm xảo trá. Tàn nhẫn vô tình. Vong ân phụ nghĩa. Qua sông đoạn cầu. Không có một tia nhân tình vị. Bày ra dạng này chủ. Về sau còn có bọn hắn không may thời điểm. Phương Ninh im lặng không nói. Hắn không có khả năng đem khác người vận mệnh đều lưng trên người mình. Nước đã đến chân. Tóm lại chỉ có dựa vào đối mặt mình. Nếu không lời nói. Chỉ có thể nuôi ra giống trước đó như thế không biết tốt xấu cự anh. Muốn sau một lúc. Hắn bất đắc dĩ nói. Ai. Xác thực không có cách nào. Ta có thể bình yên lăn lộn đến bây giờ liền cực kỳ không dễ dàng. Không quản được nhiều như vậy. Thiên đạo như thế nào làm việc. Cái kia không phải chúng ta có thể can thiệp. Ếch, ngươi nói lời này. Mình có thể tin. Liền thuộc về ngươi lẫn vào dễ dàng nhất. Nằm liền thắng. Liền trùng đại thanh dạng này nhất không tim không phổi ra hỏa. Còn muốn suốt ngày phát sầu bữa tiếp theo cơm đi nơi nào tìm. Đại gia khinh bỉ nói, nhìn ngươi nói, ta vậy chết mất rất nhiều tế bào não được không? Phương Ninh lập tức kêu oan, lúc đầu thần nguyên kỷ niên về sau, liền hẳn là một cái cực kỳ tàn khốc kinh khủng thế giới. Bất quá là bởi vì có chúng ta hoành không xuất thế, mới yếu đi rất nhiều loại này sắc thái, nhưng theo đối địch lực lượng dần dần nổi lên mặt nước. Chúng ta lập tức liền muốn mất đi thống trị lực. Cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại lúc đầu phải có mặt mũi. Ta càng là chịu lấy mệt mỏi rất nhiều. ta dễ dàng mà ta. Tiên Hiền nói qua, nếu có người nói hắn không dễ dàng, vậy liền đem ngươi vị trí cùng hắn đổi một cái. Nếu như hắn nguyện ý trao đổi lời nói, cái kia chính là thật vất vả, nếu không liền là dối trá. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Hiện tại ngươi nguyện ý trao đổi hai người chúng ta vị trí à? Không nguyện ý, Phương Ninh quả quyết đường. Trừ phi đầu óc nước vào, hắn mới sẽ cùng đại gia trao đổi vị trí. Cái kia chút ác quỷ yêu quái hắn nhìn xem liền rất khủng bố buồn nôn được không? Cũng chỉ có đại gia dạng này hoàn toàn không có tâm ra hỏa, mới sẽ không xem cái này chút bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Đại soát đặc biệt soát, làm không biết mệt, chỉ cần là cá nhân, đều sẽ có cảm giác sợ hãi cùng cảm giác mệt nhọc. Dù sao liền xem như chơi game, đánh quái đánh lâu vậy hội ngán. Dối trá, đại gia khinh bỉ nói, đa tạ khích lệ, đây là vị nào tiên hiền nói như thế có triết lý lời nói. Phương Ninh hiếu kỳ nói, ta cũng không biết đến cùng là ai, đại khái vẫn là Lỗ Tấn tiên sinh a. Đại gia thuận miệng qua loa, mà tại lúc này, có ít người từ chỗ tránh nạn đi ra, ánh mắt phức tạp xem lấy Thần Long tôn giả. Mới vừa tiến vào quỷ giới thời điểm, bọn hắn là bực nào hăng hái, coi là thiên quyến mang theo, vượt qua đối phương, sắp tới, mà bây giờ, đối phương như cũ có thể tại quỷ giới tới lui tung hoành. Bọn hắn lại chỉ có thể xám xịt địa trở về địa cầu. Về phần vì sao có thể trở về, những người này từng cái đều là tinh anh, đã suy nghĩ rõ ràng. Hiện tại bọn hắn tình cảnh, tựa như binh sĩ trên chiến trường, trước đó bố trí tốt chiến đấu nhiệm vụ, chẳng những không có hoàn thành, ngược lại tổn thất nặng nề, thương vong hơn phân nửa, thực lực hạ thấp lớn, nhiệm vụ cũng không có tiếp tục hoàn thành khả năng, chỉ có rút lui trước xuống tới chỉnh đốn. Bọn hắn không biết là, bọn hắn muốn may mắn thiên đạo hấp thu là địa cầu trong lịch sử chính thống kinh nghiệm chiến tranh, mà không phải chưa bao giờ nghiệm chứng qua tiểu thuyết mạng kinh nghiệm. Không phải lời nói, cho bọn hắn tới một cái chủ thần hình thức, kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn gạt bỏ, bọn hắn liền muốn khóc thảm rồi về phần nhiệm vụ không có hoàn thành nổi. Hiển nhiên thiên đạo sẽ không lưng, chỉ có thể bọn hắn lưng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không đủ dũng cảm, thực lực bản thân quá kém. Phương Ninh hướng đại gia muốn về thân thể, mở miệng hỏi nói, cái kia Bồ Tát là ý kiến gì? Lực lượng tại biển cấp phía dưới người, liền rời đi nơi này đi, quỷ giới vẫn là quá mức tàn khốc, còn không thích hợp bọn hắn. Bồ Tát chậm rãi nói, những người khác không có phản đối. Rất nhanh liền có người đỡ lấy thương binh, từng cái bắt đầu thỉnh cầu trở về, liền như lần trước tại chết linh giới như thế, một đạo chớp lóe tại thỉnh cầu rời đi người trên thân vẽ qua. Sau đó bọn hắn nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Chỗ tránh nạn rất nhanh liền không xuống tới, chỉ còn lại có Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Tinh Pháp Vương, Hiệp Khách Giáp ba người. Đây cũng là trước mắt thiên đạo có thể thúc đẩy mạnh nhất ba người. Bồ Tát sau đó phải làm cái gì? Phương Ninh hiếu kỳ hỏi. Hiện tại không có cái kia chút cản trở ra hòa, ngược lại là nhẹ nhõm tự tại. Từ một điểm này đi lên rằng, thiên đạo mưu lược giá trị vẫn còn rất cao. Bản tôn hồi lâu không có tới qua quỷ giới, lần này muốn nhìn một chút bọn chúng biến hóa, vẫn là đi chung quanh một chút lại nói, tùy duyên mà định ra. Bồ Tát cũng không có rõ ràng mục tiêu, mặc dù phản bội Phật môn, vẫn rất có Phật môn phong thái. Phương Ninh lại nói, Pháp Vương lại nên làm như thế nào? A, Bần Tăng liền theo Bồ Tát, làm tùy tùng phục thị một hai. Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực, ếch, gia hỏa này còn thật là hội ôm đùi a. Đại gia khinh bỉ nói, nhân chi thường tình, Phương Ninh rất lý giải, chính hắn ngay tại ôm càng cột trụ, đương nhiên lý giải đối phương, ta có một chuyện muốn hỏi Bồ Tát. Phương Ninh nói tiếp, không biết cái này quỷ giới ngũ đại quỷ tôn giấu ở nơi nào? Bọn họ lại có bản lĩnh gì? Bồ Tát có thể cáo chi một hai. Ách, khó đạo tôn người mong muốn tìm quỷ tôn phiền phức. Bồ Tát cau mày nói, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a. Từ hắn trong giọng nói, liền minh bạch đối phương rất không coi trọng hiệp khách giáp. Mặc dù cái sau trên địa cầu không đâu địch nổi, cùng quỷ tôn chênh lệch cũng là quá lớn, căn bản không phải một cái phương diện thượng nhân vật, cũng không phải là bản tọa muốn tìm bọn họ để gây sự, mà là bọn hắn muốn tìm bản tọa phiền phức. Bản tọa cần sớm làm chút phòng bị. Phương Ninh giải thích nói, a, đã như vậy, tôn này người vì sao không đi theo những người khác cùng nhau trở về? Bồ Tát khó hiểu nói, ếch, ta cũng muốn cầu thả trở về. Không thể chịu được cái nào đó lòng tham gia hỏa không muốn trở về hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Đáng giận, lại cho ta đến một bộ này. Phương Ninh tức giận nói, ngươi sẽ sống sợ ta đi thẳng về đúng không? Sự thật chính là như vậy. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lập tức hiệp khách giáp một mặt chính khí nói, bản tọa trước đó tuần hành cái này quỷ giới nhiều chỗ, phát hiện đủ loại chuyện ác, lấy cường ăn yếu sự tình, khắp nơi phát sinh, thiện giả nhập tuyệt cảnh, ác giả hưởng tốt địa, không có một chút công bằng, càng không nửa điểm chính khí. Bản tọa mặc dù lực mỏng, cũng muốn hết sức nghĩ cách, nhiều cứu một chút thiện lương chi quỷ, miễn cho bọn hắn vĩnh thế trầm luân tại như thế ác giới. Mặc dù bởi vậy ác quỷ tôn quỷ tướng nhóm, rước lấy thiên đại nhân quả, bản tọa vậy không oán không hối. Nói xong, đám kia già yếu tàn tật, ánh mắt đờ đẫn thiên linh tộc lũ u linh, lần nữa đăng tràng, tê, quỷ vương Bồ Tát thấy thế, nhất thời cảm động muôn phần, hai tay chắp tay trước ngực, nhịn không được tán dương, từ xưa thiện như tôn giả người, ít càng thêm ít, dù cho là ta, cũng khó có thể cùng ngài so sánh. Cái này chút thiên linh tộc quỷ hồn, thật là ít có thiện quỷ, tôn giả có thể giúp hắn nhóm siêu thoát, thật là công đức vô lượng, đâu có đâu có, cùng Bồ Tát so ra, bản tọa vẫn là có khiếm khuyết. Hiệp khách giáp khách khí nói, dối trá. Phương Ninh khinh bỉ nói, cũng vậy. Đại gia dương dương đắc ý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.